Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, không còn muốn kết hôn. 6. Các nàng đều đi ra ngoài chơi. Tiểu thỏ sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút hâm mộ nói: Tinh lực thật tốt a. Ai, không giống ta, hàng ngày đều cảm thấy mình buồn ngủ rũ rượi, chờ sinh xong liền tốt. Trình Chi Ngôn an ủi tựa như vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó xoay người xuống giường, đứng ở bên giường nhìn xem nàng nói: Ngươi ở chỗ này đợi lát nữa, ta đi cho ngươi lấy chút thức ăn qua đến. Ăn rồi về sau, thợ trang điểm cho ngươi một lần nữa trang điểm. Chúng ta 4 giờ 30 thì sẽ đến khách sạn đi. Đi sớm như vậy? Tiểu thỏ có chút không hiểu nhìn xem hắn hỏi. Không phải nói hôn lễ là 18 giờ 18 phút bắt đầu sao? Đúng vậy a, nhưng là còn được diễn tập a. Trình Chi Ngôn hướng về nàng cười cười nói: Ngươi cho rằng xử lý một trận hôn lễ dễ dàng như vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhịn không được vùi đầu vào trong chăn đi. Trước đó đi tham gia người khác hôn lễ thời điểm, cảm thấy tân nương tử chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp mà đứng ở cửa đám người là được rồi. Không nghĩ tới, ở trước đó còn có nhiều như vậy trình tự. Tốt rồi, đừng oán niệm, dù sao ngươi đời này cũng liền kết như vậy một lần cưới. Kiên trì một lần, một ngày đi qua rất nhanh. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng xinh không thể luyến biểu lộ, hướng về nàng nói một câu về sau, liền đi xuống lầu cầm ăn. Ăn xong, lại lần nữa trang điểm một phen. Tiểu thỏ mang theo thật dài kéo vị áo cưới váy, ngồi lên đi khách sạn xe, đến cửa quán rượu cửa. Hôn khánh công ty người đã đang bố trí phòng khách quán rượu. Cửa ra vào là đón khách địa phương. Dựa theo yêu cầu, bọn họ đặc biệt ngồi một nửa hình tròn hình cổng vòm. Cổng vòm bên trên cắm đầy màu trắng, màu hồng đóa hoa, màu tím nhạt sa mỏng, theo một trận gió nhẹ phật đến mà nhẹ nhàng đong đưa. Tiểu thỏ nhìn xem đối diện cửa chính quán rượu mình và Trình Chi Ngôn ảnh chụp cô dâu, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Đi thôi. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn nàng một cái, thuận theo nàng ánh mắt nhìn đến hai người bọn họ ảnh chụp cô dâu, không thể nín được cười cười, ngăn đón bả vai nàng liền dẫn nàng hướng về đã mở tốt phòng khách sạn đi tới. Trong phòng, thợ trang điểm đã tại trước mặt bọn họ tới trước. Vừa thấy được tiểu thỏ tiến đến, thợ trang điểm liền nhận lấy Trình Chi Ngôn trong tay áo cưới váy dài. Sau đó vịn tiểu thỏ đi vào trong phòng, nhỏ giọng nói: Tân nương tử trước tiên đem áo cưới mặc vào, làm tiếp kiểu tóc, bằng không thì chốc lát nữa sẽ đem tóc làm loạn. Tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi đổi áo cưới. Tiểu thỏ mụ mụ còn có Trình Chi Ngôn mụ mụ liền theo ở phía sau giúp nàng bưng lấy váy dài. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua trong phòng tình hình, hướng về tiểu thỏ nói câu: Ta đi cửa ra vào nhìn xem. Sau đó liền đi ra phòng khách quán rượu bên trong. Đã đi dạo tốt đường phố, phù dâu đoàn cùng phù rể đoàn quần áo thống nhất mà đứng ở nơi đó chính trò chuyện. Nhìn thấy Trình Chi Ngôn đến đây, chàng manh manh lập tức không sợ phiền phức lớn mà hướng về Trình Chi Ngôn quát: Chú rể, ngươi tình địch đến. Ngoặc kép chấm hỏi. Trình Chi Ngôn đầy mắt ngẩng đầu nghi ngờ hướng về cửa chính quán rượu cửa nhìn lại, liếc mắt liền thấy người mặc tây trang màu đen cận mặc chính cùng mấy cái khác nam sinh cùng một chỗ chậm rãi đi đến. A, Trình Chi Ngôn có chút ngoác ngoác khóe môi, bước nhanh đến phía trước, mặt mỉm cười nói: Hoan nghênh hoan nghênh, các ngươi là tiểu thỏ đồng học a. Mấy cái kia trong nam sinh một cái mang theo kính mắt tiểu mập mạp, lập tức một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói: Xuất ca ngươi tốt. Đúng, chúng ta là Bạch Tiểu Thỏ đồng học. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.